mà Thế Đại trở về. Chương 298, đến thật là đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Nghiêu sau cùng một đạo thiểm điện vụt nhưng sáng lên lúc chính là trong nháy mắt kinh ngạc. Sở Hàm vậy mà một cái xông vào trong đám người giết. Vừa định bóp cò súng hỗ trợ. Thế nhưng là một giây sau liền lần nữa hắc ám. Trước mắt hết thảy đều thấy không rõ. Ngay sau đó chính là mưa to ầm vang rơi xuống. Cái này đừng nói nhìn. Liền nghe đều nghe không rõ ràng phía trước phát sinh cái gì. Hỏng bét, Lý Nghị cùng Vệ An đồng dạng trong nháy mắt kinh ngạc. Ngay sau đó hai người cả trái tim cũng bắt đầu biến mất. Sở Hàm mạnh hơn cũng vô pháp địch qua nhiều như vậy địch nhân. Hơn nữa còn là tại nguy hiểm như thế đêm tối. Bị kinh hãi nghiên cứu nhân viên nhóm cũng kịp phản ứng. Vội vàng tại một đám dị chủng bên trong bị che chở đứng tại zombie quần bên trong. Bọn họ cũng không thể thấy phía trước tràng cảnh. Nhưng là bọn họ biết như thế nào đối những dị chủng đó hạ lệnh. Zombie nhanh lên đi lên giết hắn. Hắn nhìn không thấy. Nhưng là zombie có thể ngửi được vị đạo. Nhanh, khống chế zombie giết hắn. Dị chủng nhóm rốt cục tại thời khắc này kịp phản ứng. Dùng hết tất cả khí lực qua câu thông cùng mình tư duy liên tiếp những zombie quần đó. Trước đó ở chung quanh ngốc lăng phảng phất như tượng gỗ đám zombie rốt cục dần hướng về Sở Hàm phương hướng tụ tập. Không có thị giác đám zombie liều mạng ngửi ngửi Sở Hàm trên thân mùi vị. Sau đó nhắm ngay một cái hướng khác nhảy lên. Giống, vô số zombie tại Sở Hàm chung quanh chu lên. May mắn đây là một đầu cũng không rộng lắm đường đi. 5.000 con zombie căn bản không có khả năng lập tức chen tới. Sở Hàm trong lồng ngực bạo ngược một mực duy trì tại cái nào đó điểm tới hạn. Tại bọn này zombie xông về phía mình thời điểm. Hắn chính là cũng nhịn không được nữa ầm vang bạo phát. Giết, Tu La chiến phủ huy sái mà ra. Giơ tay búa xuống. Trên không trung vòng xoáy lấy vô cùng nhanh chóng đường cong. Từng đạo hắc mang nhanh đến cùng hắc ám hòa làm một thể. Phốc phốc phốc, từng đợt đầu bị đánh bạo thanh âm liên tiếp. Hắc sắc zombie máu bạo bắn đầy địa đều là. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm vị đạo. Xen lẫn bàng bạc mà trời mưa nước. Nhất thời cả con đường đều biến thành hắc sắc. Quảng cáo, nhanh, bỗng nhiên một cái nghiên cứu nhân viên đột nhiên giật mình lên tiếng. Viên Hy Diệp. Nhanh đi đem nàng cho ta đoạt tới. Xúc sinh, hắn lão mụ không phải là các ngươi đám người cặn bã này thí nghiệm phẩm. Sở Hàm trong lòng bạo ngược lần nữa đề bạt. Trong tay hắc phủ kịch liệt tại phía trước liều mạng đánh chém. Cứ thế mà đem lít nha lít nhít zombie quần chém ra một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, xoát, tam giai tốc độ thiên phú đột nhiên tăng đến cực hạn. Một giây sau Sở Hàm đã đi tới vừa mới hô lên âm thanh người kia trước mặt. Không chút do dự giơ tay búa xuống. Phốc, đầu lâu lăn xuống. Mùi máu tươi nhất thời tràn ngập. Sở Hàm tốc độ không giảm. To lớn hắc phủ trên không trung trong nháy mắt phương hướng xoay chuyển. Nhắm ngay một phương hướng khác hung hăng chém xuống. Giết các ngươi những này cẩu tạp chủng. Hoa, mưa to bỗng nhiên trở nên càng lớn. Mà thế bên trong mưa to so thời đại văn minh muốn tới mãnh liệt nhiều. Vừa nhanh vừa vội, như là thác nước từ không trung cấp tốc rơi xuống. Trong nháy mắt đem nghiên cứu nhân viên sợ hãi âm thanh che lại. Cũng trong nháy mắt đem cái kia cỗ mùi máu tươi cọ rửa biến mất. Bao quát Sở Hàm trên thân mùi vị. Cũng bởi vì cái này cấp tốc mà mưa rơi nước mà trở nên như có như không. Bão mưa to rồi rơi xuống đất âm thanh không ngừng. Tại bóng tối này trên đường phố như dòng nước lũ bạo phát. Dị chủng nhóm phối hợp với đứng hàng hậu phương. Khống chế đám zombie công kích. Mà nhưng tiếng mưa rơi quá lớn. Nghiêm trọng trở ngại đám zombie thính giác. Lại thêm nước mưa cấp tốc cọ rửa. Để con đường này thượng khí vị trở nên cực kỳ khó mà phân biệt. Sở Hàm ở đâu? Không có người biết. Hắc ám trên đường phố tầm nhìn cực thấp. Những dị chủng đó nhóm vô pháp bắt Sở Hàm, nhưng từng tiếng nghiên cứu nhân viên gọi tiếng động lớn âm thanh không ngừng. Cùng zombie tiếng gào thét xen lẫn cùng một chỗ, làm cho cả đường đi nhất thời lâm vào hỗn loạn. bị khống chế đám zombie vô pháp bắt được Sở Hàm khí tức nhưng vẫn còn đang quanh thân không ngừng công kích. Dị chủng nhóm bởi vì các loại quấy nhiễu cũng không biết Sở Hàm đã không tại nguyên chỗ. Vẫn còn đang liều mạng để đám kia zombie đối trước đó Sở Hàm chỗ phương hướng liều mạng chen. Liều mạng duỗi ra móng vuốt cùng hàm răng gặm cắn. Đám zombie nhất thời bị chính mình đồng bạn đánh đầy dẫy thương di. Trung tâm nhất zombie bị đè ép thành thịt nát. Một vòng zombie từ bên ngoài còn tại hướng bên trong chen. Không ngừng công kích tới chính mình đồng bạn. Sở Hàm đồng dạng tại bóng tối này cùng nước mưa bên trong lau rửa bên trong khó mà phân biệt địch ta. Nhưng là nơi này trừ chung quanh hắn toàn bộ đều là địch nhân. Cho nên hắn giết không có chút nào lo lắng. Trong tay Tu La chiến phủ dùng lớn nhất khả năng tại bốn phía vung quét. Mỗi một lần xuất thủ đều có chí ít 7-8 cái sinh mệnh biến mất. Lại thêm cái kia tam giai tiến hóa giả thể năng cùng tăng thêm tam giai tốc độ thiên phú. Để hắn nhanh chóng trong đám người xuyên toa. Một đường hướng về thẳng tắp sông ra. Mỗi một lần cước bộ dừng lại. Đều mang theo hậu phương một đường vết máu cùng không ngừng tiếng ngã xuống đất âm. Phương hướng không cần phân biệt. Dù sao đều là địch nhân. Hướng này giết đều như thế. Dị chủng, zombie còn có những nghiên cứu nhân viên đó toàn bộ mất đi ngũ giác. Sở Hàm cũng giống vậy. Bất quá trừ giết không có lo lắng bên ngoài. Sở Hàm còn có một hạng người khác không có ưu thế. Cái kia chính là tam giai tinh chuẩn thiên phú. Lấy Sở Hàm làm trung tâm 10 mét bán kính vòng tròn bên trong. Tựa như là lớn nhất tinh chuẩn dụng cụ dò xét. Chỉ cần búa giơ lên. Một giây sau nhất định sẽ có thương vong. Nghe không được la lên. Người không thấy mùi vị. Không nhìn thấy cảnh tượng. Chung quanh một mực có người tại bỗng nhiên ngã xuống đất. Ai cũng tưởng rằng Sở Hàm liền tại phụ cận. Một đám người. Zombie còn có dị chủng bắt đầu bất chi bất giác lâm vào chính mình giết người một nhà cục diện. Cả con đường đã hỗn loạn dị thường. Không biết là người nào tại giết ai. Chung quanh một đám dị chủng tại đối đồng bạn xuất thủ. Đánh túi bụi, Sở Hàm bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể đứng đấy một đám zombie cùng dị chủng bên trong. Vậy mà không ai biết hắn ở chỗ này. Bốn phía một vùng tăm tối cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong tay hắc sắc cự phủ vụt phát ra một tiếng kim loại âm. Phảng phất là đang gọi tiếng động lớn lấy không đủ. Tiếp tục giết, quảng cáo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bằng bạc mưa to. Trận mưa này đến thật là đúng lúc. Liền lão thiên cũng đang giúp hắn. Xoát, thân thể lần nữa xông ra. Giết, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một trận cấp tốc tiếng bước chân tại trên đường chạy như bay. Không trung nước mưa đem Tưởng Thiên Khánh trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn thấy không rõ phía trước có cái gì. Chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất phương hướng phân rõ. Cái này đến cái khác chuyển biến qua đi. Cái này đã là cấp một cường hóa giả phi tốc chạy qua hơn phân nửa thành thị. Tưởng Thiên Khánh tại Sở Hàm trong nhà khi tỉnh dậy trời đã hoàn toàn đen. Đồng thời vậy mà mưa to. Chấm, trong lòng lo lắng, Tưởng Thiên Khánh đột nhiên cảm giác được vô cùng khủng hoảng. Bởi vì hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tại chạy. Nhưng là hắn một mực không nhìn thấy Sở Hàm ở đâu. Y theo hắn tưởng tượng hắn lẽ ra hội trên đường gặp được Sở Hàm mấy cái người mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này hắn đều nhanh chạy đến thần tinh lại không có chút nào Sở Hàm tung tích. Sở Hàm ca sẽ không xúc động đã đi vào đi. Xoát, một cái cấp tốc chuyển biến. Vốn nên muốn tiếp tục chạy vội Tưởng Thiên Khánh đột nhiên đình trệ. Phía trước tầm nhìn cực thấp. Nhưng là hắn chả là trông thấy để hắn chấn động không gì sánh nổi tràng cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.